12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1. Xin lỗi, Market là bạn gái tôi. Tôi không đồng ý. Lầu 2. Lầu trên đừng ngang ngược. Market mới là bạn gái tôi y. Lầu 3. Song Ngư vừa đẹp trai lại hát hay. Nhảy đẹp, biết chơi đàn, còn học giỏi nữa. Người gì mà hoàn hảo vậy không biết. Lầu 4. Trước cũng có topic chọn hai người không hợp nhất nếu là một cặp. Thế mà Song Ngư và Market lại được chọn nhiều nhất. Giờ thì thời thế thay đổi thật. Lầu 5. Lầu trên nói đúng đó. Tôi còn nhớ rõ topic đó lắm. Song Ngư Market chiếm đầu bảng luôn, ha ha ha ha. Lầu 6. Kể cho mấy người nghe. Song Ngư với Market sớm muộn gì cũng bên nhau thôi. Thấy hai người đó dính nhau mãi. Lầu 7. Chuyện đó ai cũng đều thấy cả lầu trên à. 3. Lầu 8. Đẹp đôi quá. Đến với nhau luôn đi. Lầu 9. Không đẹp chút nào. Lầu 10. Hơi ích kỷ nhưng mong hai người này không đến với nhau. Lầu 11. Ích kỷ thì về nhà chơi một mình đi mấy lầu trên. Trai xinh gái đẹp thích thì nhích thôi. Ai mượn mấy người càn. Lầu 12. Wow, úp lưu cặp đôi này nhìn có vẻ quyền lực nhỉ. Toàn nắm giữ mấy chức cao trong hội học sinh với câu lạc bộ. Lầu 13. Đừng nói gì cả mà hãy đến với nhau luôn đê. Tải thêm bình luận. Market đang nằm trên giường. Nửa đêm vẫn còn chăm chú lướt điện thoại. Có khi lại còn bật cười khúc khích một mình. Vì trên màn hình điện thoại của Market hiện giờ chính là bài viết mà chính cô là nhân vật chính và vẫn đang được mọi người náo nhiệt bàn luận. Nhưng không ai biết được, Market không chỉ đọc nghiền ngẫm nhiều lần, mà còn phải tải hết hơn 100 bình luận ở dưới chỉ để đọc từng câu chữ của họ. Đọc xong còn lâu lâu lại thẹn thùng rồi đắp chăn kín mặt nằm cười một mình nữa. Thật ra thì Market là người không mấy quan tâm đến những việc trên mạng này lắm. Kể cả khi có nhắc đến chính mình. Nhưng tối hôm nay, đột nhiên cô bạn trong lớp lại gửi cho cô một bài viết. Bấm vào mới thấy thì lại chính là topic đang nói về cô và Song Ngư. Nếu là khi xưa thì Market sẽ lựa chọn chọn không quan tâm và bỏ qua ngay lập tức. Nhưng, nhấn mạnh đó là khi xưa. Còn bây giờ thì khác. Market không chỉ bấm vào xem, mà còn lướt đọc từng chữ một, rồi đến đọc hết các bình luận. Lúc vẫn đang say mê đọc thì đột nhiên màn hình hiện lên có tin nhắn gửi đến. Người gửi không ai khác chính là Song Ngư. Hoàng Song Ngư, loay hoay một hồi lại đến cuối tuần rồi, mai đi chơi không Market ơi yi. Market đọc tin nhắn xong đã nở nụ cười. Sau đó liền nhắn lại. Trương Market, cũng được, nhưng mà anh không ôn bài sao? Còn vài tháng nữa là thi đại học rồi mà. Trương Market, thấy anh cứ rủ em đi chơi mãi. Chỉ sợ anh không có thời gian học. Tin nhắn được gửi đi thì bên kia đã thấy Song Ngư đã xem. Nhưng đến một hồi sau thì Song Ngư mới trả lời lại. Tựa như đang suy nghĩ gì vậy? Hoàng Song Ngư, đúng là anh không còn thời gian thật. Trương Market, hửm, ý anh là kỳ thi. Hoàng Song Ngư, không có gì đâu, anh vẫn ôn bài mà. Vậy mai có đi chơi không nè? Trương Market, em biết là anh rất giỏi nhưng đừng có chủ quan. Hoàng Song Ngư, rồi rồi, ba mai đi chơi với anh đi. Trương Market, để em suy nghĩ. Hoàng Song Ngư, thôi, mai anh qua nhà đón em luôn. Trương Market, sáng em bận, chiều tối rồi đi. Hoàng Song Ngư, ok ca, ngủ đi, trễ rồi, em ngủ ngon. Trương Market, anh cũng ngủ ngon. Hoàng Song Ngư, và vì cái tim được gửi đến từ Song Ngư. Market đã mất ngủ cả đêm với trạng thái lâng lâng trong người. Hôm nay Nhân Mã và Bảo Bình không thể hẹn học bài hay đi chơi cùng nhau được vì hai người đều có hẹn đi ăn cùng với gia đình của mình. Nhưng tối hôm nay lại thật trùng hợp. Vậy mà không ngờ, hai gia đình lại gặp được nhau khi cùng chọn chung một địa điểm để ăn uống. Gia đình Bảo Bình thì chỉ đi có ba người là ba. Mẹ và tính luôn cả cô. Lúc bọn họ vừa lựa bàn để ngồi thì bắt gặp cảnh ba mẹ Nhân Mã cùng cậu đi vào. Nhưng ngót nghét chạy theo sau lại thêm một cô gái chỉ tầm trạc tuổi hai người. Khi hai bên thấy nhau thì ba mẹ bọn họ lại trông vô cùng niềm nở. Còn rất hòa nhã mà vui vẻ bắt tay nhau ngay giữa nhà hàng. Cả Nhân Mã lẫn Bảo Bình cũng không tránh được bất ngờ trước sự gặp gỡ này. Nhưng hai người chỉ có thể lén lút hú hí với nhau qua ánh mắt và cử chỉ mà không thể chạy đến thân mật như thường ngày được. Dù gì gia đình bọn họ vẫn còn ở đây mà. Nhân Mã đẹp trai. Trùng hợp thật. Nhà anh cũng đến đây ăn. Ba. Nhân Mã đẹp trai. Ha ha. Vậy là tính ra cả tuần. Cả ngày hai đứa đều gặp nhau luôn đó. Bảo Bình ngu. Ám tôi miết. Tránh xa ra đi. Bảo Bình ngu. Ok vậy tôi tiếp tục dính vào tiếp. Bảo Bình khẽ cười nhưng cũng không nhắn nữa mà tắt điện thoại. Lúc hai gia đình đang đứng hỏi thăm thì bên mẹ Nhân Mã lại kéo lên cô gái đi chung với bọn họ. Mẹ Nhân Mã nở nụ cười. Hôm nay nhà tôi có dẫn thêm đứa nhỏ. Là con của bạn tôi. Nào Thục Nghi, chào lại cô chú và chị đi. Cô gái có tên là Thục Nghi nghe lời liền mỉm cười lễ phép chào ba mẹ Bảo Bình. Lúc nhìn sang cô, tuy là có chào nhưng đột nhiên ánh mắt lại ánh lên có ý thù địch. Chị là Bảo Bình à, em chào chị. Em nghe cô chú kể về chị mãi mà giờ mới gặp. Bảo Bình, mặc dù vẫn không biết ý định của cô gái này là gì nhưng trước hết Bảo Bình vẫn nở nụ cười và chào lại. Kết thúc màn chào hỏi, cả hai gia đình vì đã lâu ngày mới gặp nên sẵn tiện đều vui vẻ ngỏ ý muốn ngồi cùng bàn với nhau. Lúc vào chỗ ngồi, Nhân Mã đã cố tình kéo tay Bảo Bình ngồi cạnh với cậu nhưng không biết từ đâu ra Thục Nghi đã ngồi lấy. Còn rất thản nhiên mà đưa mắt hết nhìn Nhân Mã rồi nhìn sang Bảo Bình đang đứng gần đó. Sự việc diễn ra chớp nhoáng chỉ bọn họ nhận ra. Còn hai bên người lớn thì vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Tổng kết lại mọi việc từ đầu giờ. Cuối cùng Bảo Bình cũng nhận ra là con nhóc này đang có ý định gì trong đầu rồi. Vì vậy, cô chỉ nhẹ nhàng quay người rồi đi sang ngồi ở phía đối diện. Trước đó còn cong môi cười với Thục Nghi. Nhưng đến khi nhìn đến Nhân Mã thì lại là một cái liếc mắt đến lạnh người. Nhân Mã, cuối cùng cũng vào lúc ăn. Vẫn là hai bên người lớn thì nói chuyện rất rôm rả. Còn Nhân Mã và Bảo Bình thì chỉ biết ngồi yên lặng mà âm thầm xử lý thức ăn. Trong lúc nói chuyện thì Bảo Bình mới biết rõ hơn về cô gái tên Thục Nghi này. Năm nay 16 tuổi, chỉ vừa mới vào cấp 3, vẻ ngoài cũng rất xinh xắn, dễ thương. Chỉ vì Thục Nghi qua chơi vừa đúng lúc gia đình Nhân Mã đi ăn nên đã rủ thêm cô ấy đi. Ai ngờ cô gái vậy mà cũng đồng ý. Bảo Bình đưa mắt nhìn đến, khẽ suy nghĩ. Nhìn là biết Thục Nghi này thích Nhân Mã và đang xem cô là tình địch của cô nhóc đây mà. Nhưng sau đó, đan xen cuộc trò chuyện của người lớn vẫn là nhắc đến cặp đôi Nhân Mã và Bảo Bình và theo sau là những lời khen ngợi từ các vị phụ huynh của đối. Phương, gia đình Nhân Mã rất thích Bảo Bình. Lúc nào cũng khen cô là vừa xinh lại vừa giỏi giang khi từ nhỏ đã tự lập kiếm được tiền bằng việc kinh doanh. Nói chung là Bảo Bình rất hợp mắt gia đình bọn họ. Còn bên gia đình Bảo Bình cũng không khác gì. Bọn họ rất quý Nhân Mã nên mỗi lần cậu đến là ba mẹ cô đều chào đón như chào khách quý đến nhà vậy. Đặc biệt là ba Bảo Bình. Với việc Nhân Mã thích chơi cờ tướng và hay chơi cùng ông là ông đã cực kỳ có ấn tượng tốt rồi. Cả hai người khi nghe được những lời khen của hai bên. Bọn họ chỉ có thể vừa ăn vừa nhìn nhau khẽ cười. Còn gì hơn khi việc yêu nhau lại được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình ngay cả khi bọn họ chỉ là học sinh. Mà còn là học sinh cuối cấp sắp phải thi đại học. Với bầu không khí hài hòa như này. Nhưng có một người lại không được vui vẻ như thế. Bản thân Thục Nghi chỉ có thể cúi gằm mặt mà ăn phần ăn của mình. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn Bảo Bình. Trong nét mặt lại không thể che giấu đi được vẻ bất lực cũng như ghen tị hiện rõ lên. Khi buổi ăn kết thúc, bốn vị bậc cha mẹ vẫn rất hăng say chuyện trò cùng nhau từ trong ra tận ngoài thì cặp đôi trẻ đi đằng sau cũng đang bận đang lén lút hú hí cùng nhau. Nhân Mã thì trêu Bảo Bình. Hai bên đẩy qua đẩy lại đùa nhau. Mà đùa nhau kiểu gì mà Bảo Bình lại phát giận đến nỗi đánh bôm bốp vào người Nhân Mã. Còn Nhân Mã thì vẫn cà chớn vừa né vừa tiếp tục chọc ghẹo cô. Tất cả những hành động của hai người đã được Thục Nghi thu vào tầm mắt. Vì cô đi sau cùng nên đã chứng kiến loạt sự việc của cả hai. Gương mặt Thục Nghi lúc này khẽ rủ xuống làm che khuất đi biểu cảm khó đoán của cô. Lúc bọn họ ai nấy cũng đều lên xe về thì bên trong xe nhân mã lại có phần hơi ảm đạm vì sự yên lặng quá bất thường của Thục Nghi. Mẹ nhân mã lộ vẻ lo lắng. Bà liền nhìn sang cô nhóc ở cạnh mình. Cháu khỏe không vậy Thục Nghi? Ổn chứ? Đến ba nhân mã cũng thấy lạ liền quay lại hỏi thăm. Cứ thấy buồn buồn vậy. Ai bắt nạt cháu à? Thường ngày thì Thục Nghi rất hoạt bát. Tính cách lại lanh lợi. Nói còn rất nhiều nên khi thấy sau bữa ăn, cô nhóc lại ủ rủ mặt mày như này thì trông vô cùng khác lạ. Nhân mã thì không mấy quan tâm lắm vì cậu vẫn đang bận nhắn tin hú hí với Bảo Bình bên kia. Hay là, mẹ nhân mã khẽ nói. Vì xuất hiện bạn gái nhân mã nên cháu buồn à, bà nói xong liền bật cười thành tiếng. Bà nhân mã nghe thế cũng không tránh được cơn buồn cười. Thục Nghi dường như cũng chẳng nhịn nổi nữa. Bờ vai gầy nhỏ đột nhiên run lên theo từng bậc. Và ngay sau đó là như rằng cảm xúc đã trực trào ra hết cả. Con thua rồi. Hu hu, bạn gái anh nhân mã. Chị Bảo Bình. Hích, chị ấy. Thục Nghi đột nhiên khóc ầm cả lên. Còn bị nấc lên từng hồi. Nghe vừa thấy thương lại vừa thấy có chút buồn cười. Làm cả ba người cũng bối rối không biết phải dỗ làm sao. Chị Bảo Bình, chị ấy đẹp quá, con thua rồi hu hu. Ba người ngồi trong xe chứng kiến toàn sự việc. Con không ngờ chị ấy đẹp như vậy. Con nghĩ mấy tấm ảnh chị ấy chụp trong hình là chỉnh sửa cả. Vậy mà không ngờ, chị ấy ở ngoài đẹp quá. Hích, con thua rồi. Ba mẹ nhân mã nghe thấy cảnh này thì không thể nhịn cười hơn liền cười ầm cả lên. Nhưng vẫn không quên vừa cười vừa dỗ nín Thục Nghi. Còn Thục Nghi, thấy hai người đang cười thì càng khóc to hơn. Lúc vừa nhìn lên thì còn thấy nhân mã đang cầm điện thoại quay mình. Cô càng khóc to hơn nữa. Cô chú tại sao cười? Anh nhân mã, ai cho anh quay? Hu hu mấy người quá đáng. Chị Bảo Bình đẹp quá. Hu hu, lại một trận cười nữa vang ầm trên xe. Thục Nghi cứ một câu là chị Bảo Bình đẹp. Hai câu thì chị Bảo Bình đẹp quá làm bọn họ không thể nhịn cười được. Ba mẹ nhân mã biết rõ là cô nhóc này thích thằng nhóc khùng điên nhà mình nên đã nói rõ là việc cậu đã có bạn gái rồi. Còn đưa hình Bảo Bình cho cô xem nhưng cô lại có thái độ dè bỉu ra mặt. Dù gì trẻ con sẽ không phục trước người gọi là tình địch của mình mà. Nhưng rồi hôm nay, từ khi tận mắt thấy Bảo Bình, cô nhóc chỉ có thể kìm nén cả một đoạn dài. Đến rồi khi lên xe, dưới sự hỏi thăm của ba mẹ nhân mã, cô mới khóc ầm cả lên. Nhưng miệng thì vẫn không ngừng khen Bảo Bình khiến bọn họ chỉ biết ôm bụng mà cười. Thế là trong xe, cô nhóc dễ thương thì đang ôm mặt khóc đến ầm ĩ thì hai người lớn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo bên cạnh. Còn nhân mã lại rất cà chớn, ôm luôn cả điện thoại để quay lại hiện trường. Thấy vừa đủ. Nhân mã mới dừng lại rồi bấm gửi cho Bảo Bình bên kia. Biết làm sao được, video Thục Nghi vừa khóc trong bất lực vì tình địch quá đẹp rất thú vị nên nhân mã đã quay lại rồi gửi cho Bảo Bình xem thôi mà. Và cũng từ đây, Thục Nghi đã chấm dứt hết mơ tưởng đến nhân mã nữa vì cô nhóc vẫn còn ám ảnh nhan sắc Bảo Bình từ bữa ăn đến giờ. Một chương nhẹ nhàng, dễ thương dành tặng cho mọi người nè. À ngày mai là các bạn 2K3 phải chiến đấu. Rồi, chúc các bạn nhỏ hoàn thành bài thi thật tốt nha. Tuy tôi biết là chắc sẽ không có bạn 2K3 nào đọc đâu nhưng tôi vẫn chúc. 3. Có áp lực thì cố gắng nhớ bình tĩnh lại. Ổn định lại tâm trạng một chút. Làm xong môn nào thì bỏ qua đi. Đừng có để tâm đến làm ảnh hưởng mấy môn sau lắm. Ráng lên, 2 ngày là kết thúc rồi. Chúc các bạn nhỏ đậu được nguyện vọng mong muốn nhé. Tự tin, bình tĩnh, chiến thắng. À năm ngoái tôi đi thi. Lũ ở nhà tìm mãi không thấy đồng hồ thường nên đành đeo luôn cái đồng hồ điện tử. Cuối cùng lên đó lại bị giám thị bắt đi cất. Làm tôi chạy thục mạng xuống 2 tầng tới phòng để đồ rồi chạy lại lên phòng thi trong khi còn mấy phút nữa là thi rồi. Lúc đó sợ gần chờ TTT.